Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, phần 557, kia hành, cười cười, Tiết Anh, ra ra ý tưởng là các ngươi về sau đi học ở bên nhau thượng. Rốt cuộc tuổi đều không sai biệt lắm, cũng có thể đủ cho nhau chiếu cố, sinh hoạt thượng nói, các ngươi có thể ở nhà trụ một đoạn thời gian. Lại đi Trương gia trụ một đoạn thời gian, này đó đều bằng các ngươi ý tưởng, vừa vặn còn có hơn 2 tháng chính là các ngươi 18 tuổi thành niên lễ. Ở thành niên lễ thượng, ta sẽ công khai các ngươi thân thế, nhưng là các ngươi như cũ là ta Chu gia Minh Châu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy phương thức, chính là hoàn toàn sẽ không xúc phạm tới hai đứa nhỏ, cũng sẽ không xúc phạm tới đại nhân. Rốt cuộc, nhân gia mặc kệ là sinh dưỡng vẫn là thế nào, cũng là trả giá, nhà mình không thể nói cướp đi liền cướp đi. Trương Tuyết Anh cùng Chu Tiếu Nhã hai người nghe được gia gia nói chuyện lúc sau, đều là sửng sốt, lúc sau hai người liếc nhau. Chu Tiếu Nhã đầu tiên gật đầu, cảm ơn gia gia, ta cảm thấy thực hảo. Tuyết Anh ngươi đâu, nàng không nghĩ thương tổn những người khác, hôm nay nãi nãi ôm nàng khóc. Nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, Trương Tuyết Anh không nghĩ tới chính mình nếu nhận thân sinh cha mẹ. Thế nhưng còn có thể đủ cùng ba mẹ cùng nhau sinh hoạt. Cũng là thực vui vẻ, lập tức gật gật đầu, ta cũng cảm thấy thực hảo. Cảm ơn gia gia, hai cái tiểu cô nương đã như vậy quyết định, những người khác tự nhiên là không thể đủ đang nói cái gì. Trương gia người cũng là thực vừa lòng tình huống hiện tại. Bởi vì nếu dựa theo giáo dục tới lời nói, khẳng định Chu gia tìm trường học càng tốt, chỉ cần hai tử có thể về nhà, hết thảy đều hảo thuyết. Trương Tuyết Sâm nhìn đến tỷ tỷ không có bị cướp đi, ngược lại nhiều một cái tỷ tỷ lúc sau, trong lòng cũng là cao hứng không được. Lúc sau đó là đại gia cùng nhau nói chuyện, có nói Chu Tiếu Nhã khi còn nhỏ sự tình, cũng có nói Trương Tuyết Anh khi còn nhỏ. Chu gia người cùng Trương gia người lúc này thế nhưng cũng nhanh chóng bởi vì bọn nhỏ quen thuộc lên. Làm Trương Tuyết Anh cùng Chu Tiếu Nhã hai người đều là vui vui vẻ vẻ. Đối với đối phương cũng càng thêm hiểu biết, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Chu lão gia tử đem bên ngoài một bộ khoảng cách Chu Tiếu Nhã trường học rất gần phòng ở cho Trương Tuyết Anh, làm Trương gia người trụ. Thì thật hắn vốn dĩ tính toán trực tiếp cấp Trương gia người. Nhưng là cảm thấy Trương gia người khẳng định sẽ cự tuyệt. Cho nên mới lựa chọn dùng vu hồi phương thức tới cấp. Rốt cuộc nói tốt về sau đương thân thích ở chung. Bọn họ liền tính là có tiền. Cũng không thể như vậy dùng tiền tới cảm tạ Trương gia người. Buổi tối thời điểm, Trương Tuyết Anh lưu tại Chu gia. Ngược lại là Chu Tiếu Nhã tưởng đi theo Trương gia người về nhà cảm giác thuộc về chính mình nguyên. Bản sinh hoạt, trên đường là Chu Trạch Giai đưa bọn họ người một nhà trở về. Trương Tuyết Sâm cùng Chu Tiếu Nhã ở chung thực hảo. Trương gia phu thê cũng là lúc này phá lệ yên tâm. Chỉ cảm thấy có lẽ không phải đánh mất một cái nữ nhi. Mà là ở một cái nữ nhi cơ sở thượng, lại nhiều một cái. Trương Tuyết Anh lưu tại Chu gia tuy rằng là một người, chính là lại bị Chu phụ Chu mẫu thập phần quan tâm. Thậm chí Chu gia gia cùng Chu nãi nãi cũng sẽ chú ý một chút nàng nhiều năm như vậy sinh hoạt. Biết nàng tuy rằng ở bình thường gia đình, nhưng là cũng không có chịu tội gì, bị thập phần sủng ái lúc sau, càng là đối Trương gia vừa lòng không được. Tuyết Anh, chờ 2 tháng lúc sau ngươi cùng cười cười thành niên lễ. Ta liền tuyên bố thân phận của ngươi, đến lúc đó ngươi yêu cầu sửa một chút tên, chuyện này ta sẽ cùng ngươi ba mẹ thương lượng, không sai. Vẫn là kêu ba mẹ, Trương gia người bên kia kêu ba mẹ, bên này cũng kêu ba mẹ, tuy rằng Trương Tuyết Anh tạm thời có chút kêu không được. Chính là đối mặt Chu gia người quan tâm, gia gia nãi nãi thực thuận lợi kêu lên, đối với Chu phụ Chu mẫu thật cẩn thận. Trương Tuyết Anh trong lòng cũng là cảm động, ân, đã biết gia gia, Trương Tuyết Anh thực thích cái này gia gia. Nàng tới phía trước vẫn luôn lo lắng nếu chính mình thật sự đi tới Chu gia. kia ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Đệ đệ làm sao bây giờ? Chính là Gia Gia nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này, làm Trương Tuyết Anh thập phần sùng bái Gia Gia. Chu nãi nãi lúc này cũng là càng xem Trương Tuyết Anh càng thích. Trương Tuyết Anh cùng Chu Tiếu Nhã bất đồng. Nếu nói Chu Tiếu Nhã là cái loại này khả nhân đau hạt rẻ cười, như vậy Trương Tuyết Anh còn lại là cái loại này ngoan ngoãn cháu gái. Nói chuyện làm việc đều làm người cảm thấy thực thỏa đáng. Này cũng chứng minh rồi Trương Gia Gia giáo thực hảo. Chu phụ Chu mẫu cũng là càng xem Trương Tuyết Anh càng tốt. Tuy rằng nữ nhi trường kỳ không ở chính mình bên người, nhưng là rõ ràng bị giáo dục thực hảo. Vô luận là học tập thành tích cũng hảo, vẫn là nói đúng người nhà cùng cảm tình xử lý, nàng đều là cái chi kỷ nữ hài nhi. Có lẽ không có như vậy thông minh, nhưng là ít nhất làm người thực thích. Trận này thật giả thiên kim rốt cuộc xem như đi lên minh lộ. Tất cả mọi người đều ở nỗ lực tiếp thu này hết thảy. Tin tưởng chờ đến hơn 2 tháng lúc sau thành niên lễ, mọi người sẽ nhìn đến Chu gia có 2 viên minh châu từ từ dâng lên. Mà cùng lúc đó, Chu Trạch Giai còn lại là nhận được út càng điện thoại. Đệ 1046 chương thật giả thiên kim 7 cái này điện thoại tự nhiên là muốn ước Chu Trạch Giai đi ra ngoài chơi, bởi vì Chu Tiếu Nhã chi gian thích út càng, mà út càng còn lại là không thế nào thích Chu Tiếu Nhã. Cho nên rất nhiều thời điểm, út càng đều sẽ bảo trì khoảng cách. Nhận được cái này mời, Chu Trạch Giai trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn cảm thấy út càng khẳng định là đã biết cái gì. Nói cách khác, như thế nào sẽ như vậy vừa khéo. Lúc này cấp chính mình gọi điện thoại, đi theo út càng thấy mặt nhật từ, là 2 ngày lúc sau. Hai người ước ở phía trước liền thường xuyên cùng nhau uống cà phê quán cà phê. Hiện giờ út càng đã tiến vào Quý Thị tập đoàn, cùng Chu Trạch Giai hiện tại có chính mình công ty không giống nhau. Quý gia không chủ trương làm con nối dõi ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp. Chỉ cần là có năng lực, đều sẽ bị thu nạp ở nhà. Hôm nay út càng trên người là màu đen áo sơ mi, có vẻ cả người có một loại khác mị lực. Hắn cùng Chu Trạch Giai có rất lớn bất đồng. Nếu nói Chu Trạch Giai cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác, như vậy út càng còn lại là một cái làm người ngoài thoạt nhìn tương đối lãnh diễm mà không hào tiếp. Cận người, đi qua đi ngồi xuống. Chu Trạch Giai đánh giá trước mắt người, từ trong trí nhớ tìm được bọn họ hai người chi gian quan hệ. Là bằng hữu không sai, thậm chí vẫn là thổ lộ tình cảm cái loại này. Chỉ là Chu gia cùng Quý gia hoàn toàn không giống nhau, tạo thành hai người kia bất đồng tính cách. Liền tỷ như nói, Chu gia tuy rằng Chu lão gia tử hiện tại tọa chấn, nhưng là Chu gia mấy cái đại bá lại không phải đều làm châu báu này một hàng nghiệp. Thậm chí có lựa chọn võng thương A hoặc là chuyển phát nhanh linh tinh đều có. Chu Trạch Giai hiện tại thuộc hạ liền có một nhà internet tiêu thụ công ty. Có thể nói chỉ cần là Chu gia người, đều có một cái thuộc về chính mình gây dựng sự nghiệp tài chính. Không sai biệt lắm 5.000 vạn tả hữu. Sau đó tùy ý làm chính ngươi phát triển, nếu ngươi thật sự phát hiện không được, đều bồi hết, vậy tới trong nhà đi. Đối với Chu gia người tới nói, tiếp thu gia nghiệp người kia, ngược lại là nhất không có khai quát tâm lý, có thể gìn giữ cái đã có người, này liền không thể không nhắc tới một cái kỳ quái luận điệu. Nếu bọn họ gây dựng sự nghiệp không nỗ lực nói, bọn họ cũng chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Dưới tình huống như thế, Chu gia bầu không khí càng là phát triển không ngừng, vô luận là chủ yếu châu báu ngành sản xuất, vẫn là những người khác lục tục phát triển ra tới các loại công ty. Có thể nói là trăm hoa đua nở, chính là Quý gia đâu. Quý gia là còn lại là bất đồng, Quý gia là làm trang phục, phát triển cho tới bây giờ, cũng là phi thường lợi hại, sản phẩm trong nước chung trước mấy nhãn hiệu. Có thể nói ở quốc nội nước ngoài đều là có rất cao danh dự. Cũng chính bởi vì vậy, Quý gia sinh tồn phương thức, chính là làm càng nhiều ưu tú người thành tựu bọn họ nhãn hiệu. hơn nữa đem gia tộc bên trong có khả năng hài tử đều nhét vào tập đoàn bên trong. Như vậy liền làm cho tập đoàn bên trong cạnh tranh tính rất mạnh. Rõ ràng làm rất nhiều công tác, chính là cuối cùng kết quả là lại có khả năng là vô dụng công. Út Càng phía trước vừa đến tập đoàn thời điểm, đã bị trong nhà người tính kế rất nhiều lần. Đương nhiên, người nói ra đi gây dựng sự nghiệp. Hảo A, Quý gia người đồng ý gây dựng sự nghiệp, nhưng là cấp tài chính chỉ có 500 vạn, vượt qua 500 vạn. Chính ngươi tưởng, tài chính quyền to đều bị Quý gia lão gia tử khống chế. Làm trong nhà đời đời con cháu đều là muốn lấy lòng Quý lão gia tử kiếp sau tồn. Trước kia thời điểm, Chu Trạch Giai biết chuyện này, liền cảm thấy kỳ quái, vốn đang tưởng lấy ra tiền cấp bạn tốt khai công ty. Kết quả lại không nghĩ rằng, bạn tốt trong nhà không chỉ là không cho gây dựng sự nghiệp tài chính. Trong đó Út Càng lớn bá một cái tư sinh tử, ở bên ngoài làm một cái công ty hô mưa gọi gió. Kết quả một giây bị Quý lão gia tử làm thành chính mình. Từ đây lúc sau, Quý gia những người khác xem như thật sự không dám tùy tùy tiện tiện đi chính mình làm công ty. Bởi vì liền tính là làm công ty, càng là bị Quý lão gia tử chiếm cho riêng mình, còn không bằng ở trong công ty mặt hảo hảo dốc sức làm. Sau đó tranh thủ đến chính mình vị trí, Út Càng xem hướng Chu Trạch Giai, kỳ thật trong lòng không có ghen ghét kia tuyệt đối là giả. Bọn họ hai cái đều là không có tốt nghiệp thời điểm liền công tác. Đối phương có chính mình công ty, mà chính mình còn lại là chỉ có thể đủ ở trong công ty mặt cùng trong nhà người đấu tranh. Hiện tại vẫn là làm cho nửa vời, thật sự là phiền thật sự, gần nhất thế nào a? Hắn ngoài miệng nói, trên mặt mang theo tươi cười, lại không thế nào chân thành. Chu Trạch Giai nhìn đến đối phương sắc mặt, nhưng thật ra tương đối bình tĩnh. Còn hành đi, người cũng biết, ta cái kia công ty cũng liền như vậy. Muốn nói đại phát triển, ngắn hạn nội khẳng định là không có khả năng, trước mắt Út Càng chính là không có lợi thì không. Dậy sớm người, cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy. Đối phương ước chính mình ra tới, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Nga, như vậy à, ai, ta bên này cả ngày mệt chết mệt sống, vẫn là chỉ có thể đủ cấp nhị bá lót đường. Út Càng nói lời nói thanh âm có chút chua xót. Lúc sau mới lơ đãng dò hỏi, A Giai, ta phía trước giống như nhìn thấy quá một cái cùng mụ mụ ngươi diện mạo thực tương tự nữ hài nhi. Bất quá cũng chỉ là gặp mặt một lần. Nàng cùng bá mẫu lớn lên rất giống, đối mặt như vậy vấn đề. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười. Hắn liền biết, Út Càng khẳng định là ở gặp qua Trương Tuyết Anh lúc sau điều tra Trương Tuyết Anh. Lúc sau mới cho Trương Tuyết Anh tẩy não. Vì thế gật gật đầu nói. Ngươi nói chính là ai ta không biết. Bất quá hiện tại nhà ta, liền có một cái cùng ta mẹ diện mạo rất giống tiểu cô nương. Ta cũng không gạt ngươi, cười cười không phải ta ba mẹ nữ nhi, phía trước ở bệnh viện thời điểm, có cái hộ sĩ không cẩn thận đem hài tử cấp ôm sai rồi. Cho nên ta thân sinh muội muội đã về tới trong nhà, hắn không có nói Chu Tiếu Nhã sự tình. Liền nhìn đến đối diện Út Càng ngây ngẩn cả người, lúc sau có chút không thể tin được, thế nhưng còn sẽ có chuyện như vậy. Hắn cũng không nhắc tới Chu Tiếu Nhã. Phảng phất không có người này giống nhau, với hắn mà nói, Chu Tiếu Nhã vốn là Chu gia đại tiểu thư, hiện tại đã là một cái người lạ người, tân Chu gia đại tiểu thư, mới là hắn chú ý đối tượng, đúng vậy, ta cũng thực không thể tin được, nhưng là sự thật chính là như thế, chờ hai tháng lúc sau sinh nhật yến, ngươi liền sẽ nhìn thấy nàng, Chu Trạch Giai đạm nhiên nói. Nhìn trước mắt Út Càng tựa hồ ở trầm tư cái gì? Cũng không cái gọi là, hắn lúc này đây, là tuyệt đối sẽ không làm Út Càng xúc phạm tới hắn hai cái muội muội. Kia nhưng thật ra hảo, nàng khẳng định là cái hảo cô nương, hai người lúc sau không hề để chuyện này. Ăn ý bắt đầu nói lên công ty hợp tác, Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện, đối phương xác thật là bởi vì công tác thượng tìm hắn. Nhưng là Chu Trạch Giai tỏ vẻ ra ta thực đồng tình. nhưng là ta không giúp được bộ dáng của ngươi. Cuối cùng làm Út càng có chút tức giận rời đi. Hỗ trợ, ha ha, phía trước Hứa Nguyện người chính là trợ giúp Út càng, làm Út càng thành công ở Quý gia đứng vững vàng gót chân. Chính là hắn là như thế nào báo đáp hắn? Hủy diệt rồi muội muội thành nhân lễ không tính, lại còn có hại chết hắn hai cái muội muội. Chu Trạch Giai tạm thời không tính toán đối Quý gia động thủ. Nhưng là Út càng nói, vẫn là thực hảo xử lý. Lúc sau nhật tử, Chu Tiếu Nhã cùng Trương Tuyết Anh hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Vốn dĩ nói làm Trương Tuyết Anh chuyển trường, nhưng là mắt thấy muốn thi đại học, cuối cùng vẫn là không có chuyển trường. Mỗi ngày tan học lúc sau đều có tài xế qua đi tiếp người. Hai cái nữ hài nhi hiện tại đã tốt cùng một người giống nhau. Trương gia ở tại nhà mới bên trong tu Chu Tiếu Nhã cùng Trương Tuyết Anh hai cái nữ hài nhi phòng. Trương phụ cùng Trương mẫu càng là đối hai người đồng dạng sủng ái. Làm thứ gì đều là cho hai người đồng dạng phần, ngay cả Trương Tuyết Sâm, cũng là ở trường học đánh bóng rổ thời điểm, bị hai cái tỷ tỷ cố lên trợ uy. Làm thật nhiều các bạn học hâm mộ ghen tị hận, rốt cuộc vô luận là Trương Tuyết Anh vẫn là Chu Tiếu Nhã. Hai người đều là lớn lên xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa hiện giờ Chu mẫu trang điểm, hai người càng là tựa như một đôi hoa tỉ muội, xinh đẹp làm người không dám nhìn thẳng. Chu gia cũng là an bài Trương Tuyết Anh phòng, tất cả đều là dựa theo Trương Tuyết Anh yêu thích tới trang hoàng. Đến nỗi quần áo linh tinh đều là Chu mẫu cùng Chu Tiếu Nhã bồi Trương Tuyết Anh đi mua. Chu Tiếu Nhã cùng Trương Tuyết Anh hai người tuổi tương tự. Ánh mắt cũng là không sai biệt lắm, cho nên hai người nhưng thật ra mua rất nhiều nhan sắc không giống nhau nhưng là kiểu dáng giống nhau tỉ muội trang, làm Chu gia người vốn đang lo lắng hai người có ngăn cách. Hiện tại nhìn tỉ muội hai người ở chung tốt như vậy, cũng là cao hứng không được. Trương Tuyết Anh chỉ cảm thấy hiện tại nhật tử quả thực là kỳ diệu muốn mệnh. Trừ bỏ học tập thời gian, nàng đều thích cùng cười cười đãi ở bên nhau. Các nàng hai cái có thể cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau chơi, cùng đi làm tạo hình, cùng nhau học nấu cơm cấp gia gia nãi nãi cùng ba ba mụ mụ nhóm ăn. Như vậy nhật tử, làm Trương Tuyết Anh thực mau liền thích ứng hiện tại sinh hoạt. Trương gia người cũng thường xuyên bị mời đến Chu gia nhà cũ cùng nhau ăn cơm. Trong đó Trương Tuyết Anh cùng Chu Tiếu Nhã hai người cùng nhau hợp tác làm cơm. Càng là thu được hai nhà người khen, chỉ cảm thấy này hai đứa nhỏ chi kỳ thực, mắt thấy khoảng cách hai người thành niên lễ càng ngày càng gần. Trương Tuyết Anh tên đã bị đổi thành Chu Tuyết Anh, Chu Tiếu Nhã tên còn lại là không có sửa. Cái này đã cố vấn quá Trương gia người, bọn họ cho rằng hiện tại hai tự hào là được, sửa không thay đổi tên, kỳ thật đều không sao cả. Trong giới cùng Chu gia quan hệ không tồi người, đều đã biết Chu gia tiểu công chúa cái này truyền kỳ thân thế. Hơn nữa biết được hiện tại tuy rằng Chu gia chân chính thân sinh nữ nhi nhận đã trở lại, nhưng là Chu Tiếu Nhã địa vị như cũ không thay đổi. Chỉ là Chu gia từ một cái tiểu công chúa biến thành hai cái tiểu công chúa. Chu Tiếu Nhã mấy cái đường ca bởi vì đều ở bên ngoài đi học, cho nên cũng không có cách nào bởi vì chuyện này trở về. Cho nên liền làm một cái WeChat đàn đại gia cùng nhau chơi trò chơi. Ngược lại là không bao lâu, Chu Tuyết Anh liền cùng mấy cái đường ca cũng xen lẫn trong cùng nhau. Làm mấy cái đường ca đối cái này tân muội muội cũng là sủng ái không được. Còn có chính là dính quang Trương Tuyết Sâm, càng là bị mấy cái đường ca thích. Rốt cuộc vốn dĩ Chu Tiếu Nhã là nhỏ nhất, hiện tại có Chu Tuyết Anh cùng Trương Tuyết Sâm, kia Trương Tuyết Sâm mới 15 tuổi, tự nhiên là phải bị bọn họ các loại trêu cợt, làm Trương Tuyết Sâm cũng là vô ngữ, cho rằng này những đường ca thật là quá ác thú vị. Bất quá theo Chu Tiếu Nhã cùng Chu Tuyết Anh hai người sinh nhật nhanh chóng đã đến. Những cái đó bên ngoài tỉnh đường ca nhóm đều đã trở lại. Chính là vì cấp muội muội ăn sinh nhật, rốt cuộc đây là một người cả đời một lần thành niên lễ a. Tuy rằng một cái muội muội biến thành hai cái, nhưng là bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Lễ vật chuẩn bị xong phần, hy vọng tân muội muội cũng có thể đủ thích bọn họ. Rốt cuộc, trong nhà năm hài tử quá nhiều, hiện tại có hai cái tiểu công chúa, bọn họ thật sự thật cao hứng a. Đệ 1047 chương thật giả thiên kim song chu gia tiểu công chúa thành nhân lễ tổ chức phi thường đại. Có thể nói là thông chi rất nhiều trong vòng người. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều đã biết Chu Tiếu Nhã trên người phát sinh sự tình. Nhưng là Chu gia thả ra tiếng gió, chính là hai cái cô nương đều là yêu thương. Tới rồi thành nhân lễ cùng ngày, trừ bỏ khách ở ngoài, Trương gia người cũng đi tới hiện trường. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng biết Chu gia vòng luẩn quẩn cùng chính mình bất đồng, nhưng là nữ nhi 18 tuổi sinh nhật, bọn họ tự nhiên là muốn tới. Trừ lần đó ra, càng là muốn ở nữ nhi thành niên thời điểm bồi ở nữ nhi bên người. Ngay cả năm nay còn không có thành niên Trương Tuyết Sâm, đều bị mang theo chọn vài bộ tây trang. Hôm nay xuyên một bộ màu trắng tiểu tây trang, thoạt nhìn soái khí vô cùng. Lui tới đám người đều ở thấp giọng nói chuyện, vô luận là nghị luận cũng hảo, vẫn là trao đổi, quý gia người cũng tới. Chu Trạch Giai sớm liền cùng mấy cái đường huynh cùng nhau ở cửa nghênh đón những cái đó khách. Cho nên đường khách nhóm đều nghênh đón sau khi xong, chính là Chu gia hai cái tiểu công chúa xuất hiện lúc. Cùng dĩ vãng không giống nhau, hôm nay hai người là tách ra đi xuống tới. Chu lão gia từ bên người bồi một thân màu đỏ váy liền áo Chu Tiếu Nhã. Chu nãi nãi bên người còn lại là bồi một thân màu trắng váy liền áo thoạt nhìn thập phần thanh nhã. Động lòng người Chu Tiết Anh, bởi vì đều là lão bằng hữu, tất cả mọi người đều gặp qua Chu Tiếu Nhã, cho nên ở bọn họ ra tới lúc sau, nhịn không được đem ánh mắt chính là đặt ở Chu Tiết Anh trên người. Thực rõ ràng, Chu Tiết Anh cùng mẫu thân của nàng diện mạo là thập phần tương tự. Là cái loại này tiểu thư khuê các diện mạo, nhưng thật ra Chu Tiếu Nhã cái này cô nương, cũng làm không ít người lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc, Chu Tiếu Nhã thân thế hiện tại coi như trong vòng mặt công khai bí mật. Nàng không phải Chu gia chân chính huyết mạch, lại như cụ có thể được đến Chu gia người yêu thương. Đủ để chứng minh đây là cái thông minh tiểu cô nương. Trước kia thời điểm tất cả mọi người đều không dám đem chú ý đánh tới trên người nàng. Hiện tại còn lại là cảm thấy nếu cô nương này không phải thân sinh, kia bọn họ ảo tưởng một chút luôn là có thể đi. Đương nhiên, trừ lần đó ra, đại gia càng là thấy được Chu lão gia từ đối với Chu Tiếu Nhã yêu thương. Lần này thành nhân lễ thế nhưng còn mang theo Chu Tiếu Nhã cấp Chu Tiếu Nhã sân ga. Đủ để chứng minh cô nương này ở Chu gia địa vị. Đương nhiên, cũng không thể nói mới trở về Chu Tuyết Anh không tốt. Hôm nay hai người đều là ăn diện lộng lẫy, nhưng là ăn mặc trang phục lại là cùng loại với tỉ muội khoản cái loại này. Hai người khí chất bất đồng, đương bồi Chu lão gia tử cùng Chu nãi nãi tới rồi dưới lầu lúc sau. Hai người đứng chung một chỗ. Nhưng thật ra làm không ít người xem nhịn không được nhiều xem hai mắt. Nếu là nói Chu Tiếu Nhã là kia kiều diễm vô cùng hoa hồng, như vậy Trương Tuyết Anh đó là cao quý thanh nhã tuyết liên. Hai người khí chất bất đồng, chính là đứng chung một chỗ, lại là phá lệ dung hợp, làm tất cả mọi người đều suy đoán hai người quan hệ có lẽ không tồi. Chu lão gia tử đứng ở trên đài, cũng bắt đầu giới thiệu chính mình hai cái cháu gái, hơn nữa đem chính mình cháu gái dưỡng phụ mẫu, cũng chính là Chu Tiếu Nhã thân sinh cha mẹ giới thiệu một phen. Như vậy phương thức càng là làm không ít người kính nể vô cùng. Rốt cuộc ở bọn họ cái này trong vòng mặt, lung tung rối loạn sự tình nhiều đi, nếu là có chút trong nhà phát sinh loại này nữ nhi bị đổi đi sự tình, phòng chừng là sẽ không như thế trắng ra giới thiệu ra hai từ thân thế. Cái dạng gì cha mẹ linh tinh, phòng chừng liền thấy đều sẽ không làm thấy. Người càng ngày càng đi phía trước đi, đi quá cao, sẽ có chút phiêu, tổng cảm thấy chính mình so trên đất bằng những người đó muốn càng thêm ưu tú. Ở một phen giới thiệu lúc sau, đại gia cũng đều minh bạch Chu lão gia từ ý tưởng. Thậm chí Chu lão gia tử đương trường cấp hai cái thanh niên tiểu cô nương một người tặng 5% cổ phần. Lúc sau, càng là làm đại gia đối với này hai cái tiểu cô nương càng thêm nóng cháy. Đừng nhìn hiện tại này hai cái là tiểu cô nương a. Về sau kia có khả năng là bọn họ con dâu a. Cái này các gia phu nhân là cao hứng muốn mạnh, mang theo nữ nhi liền tới đây cùng Chu mẫu chào hỏi. Cũng có mang theo nhi tử, dù sao chính là chắp nối, sau đó cho nhau soát cái thục mặt. Chu Tiếu Nhã từ nhỏ đến lớn tham gia như vậy yến hội không biết nhiều ít, cho nên đã sớm luyện thành giả cười năng lực, bồi mẫu thân đem Chu Tuyết Anh giới thiệu đi ra ngoài. Sau đó này tỉ muội hai người ở chung, càng là làm đại gia lau mắt mà nhìn, vốn dĩ cho rằng này hai cái cô nương sẽ nháo lên đâu. Kết quả nhân gia cảm tình tốt cùng một người giống nhau. Cái này cũng làm đại gia đối Chu gia gia giáo càng yên tâm ni chờ đến mở màn vũ thời điểm. Yêu cầu nhân vật chính trước mở màn, Chu Tiếu Nhã cùng Chu Tuyết Anh mở màn vũ đã đều tuyển định người. Cho nên đương âm nhạc bắt đầu kia một khắc, đại gia lúc này mới phát hiện, Chu Tiếu Nhã lựa chọn chính là một cái không biết tên nam hài nhi. Hình như là nàng thân sinh đệ đệ, mà Chu Tuyết Anh còn lại là lựa chọn chính mình thân sinh ca ca Chu Trạch Giai. Hai đối người hoạt nhập sân nhảy, người khác cũng đều lục tục gia nhập trong đó. Vì nhảy hôm nay vũ, Trương Tuyết Sâm học thật lâu, có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau khiêu vũ. Hắn thật là thật cao hứng, từ phát sinh tỷ tỷ thân thế sự tình đến bây giờ. Trương Tuyết Sâm mỗi ngày đều ở đã chịu Chu Tiếu Nhã ảnh hưởng. Có thể nói hiện tại đã là cái thực dính người đệ đệ. Chu Tuyết Anh cũng là giống nhau, ở Chu gia bị chịu sủng ái. Nàng trước kia thời điểm đệ đệ luôn là nhường nàng, hiện tại có một đống lớn ca ca, đều là nhường nàng cho nàng mang các loại lễ vật, làm Chu Tuyết Anh càng là cảm nhận được mọi người yêu thương. Bà mẫu nhóm cũng là ôn nhu thực, làm Chu Tuyết Anh đã dần dần dung nhập cái này đại gia đình. Đứng ở góc út càng ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tuyết Anh. Theo Chu Tuyết Anh dáng múa không ngừng thay đổi ánh mắt. Trong mắt sâu không thấy đáy, Chu Trạch Giai còn lại là ở quét tới rồi út càng ánh mắt lúc sau. Coi như không phát hiện, bởi vì hắn phát hiện một việc, đó chính là Chu Tuyết Anh trước tiên về nhà vẫn là có chỗ lợi. Hiện tại cười cười, thế nhưng đã không thích út vượt qua. Đây là mấy ngày hôm trước thời điểm út càng tặng lễ vật lại đây. Chu Trạch Giai tận mắt nhìn thấy Chu Tiếu Nhã đem út càng lễ vật tùy ý đặt ở một bên lúc sau mới dò. Hỏi, hắn còn nhớ kia cô nương thông minh trả lời. Ca, ta trước kia thích hắn. Đó là bởi vì ta là Chu gia duy nhất đại tiểu thư. Liên tính là gả tới rồi quý gia cũng không dám đối ta như thế nào làm khó dễ. Nhưng là ta lại không ngốc, quý gia cái loại này tình huống, đi chỉ có thể đủ là chịu khi dễ. Hiện tại ta có tân ba mẹ, còn có đệ đệ, ta cũng không dám đánh cuộc. Quý gia người đều là kẻ điên, nếu xảy ra chuyện nói, ai cũng trốn không thoát. Người nhất yêu cầu, chính là nhận rõ chính mình vị trí, vô luận là lại khi nào chỗ nào, chỉ cần nhận thức đến chính mình vị trí. Như vậy là có thể đủ ở trên vị trí của mình làm ra ưu tú nhất lựa chọn. Thực hiển nhiên, Chu Tiếu Nhã đã cụ bị như vậy tố chất, mà Chu Tuyết Anh này tiểu cô nương. Ha ha, ngẫm lại chính mình đường ca nhóm gần nhất giáo huấn. Hắn cảm thấy cái này thân muội muội phỏng chừng cũng là sẽ không theo út càng có cái gì quan hệ. Rốt cuộc quý gia kia việc sự tình ở trong đàn đều bị phun tào không biết bao nhiêu lần. Này tiểu cô nương hẳn là đã trong lòng biết rõ ràng. Mở màn vũ qua đi, lại là đại gia cùng nhau nói chuyện phiếm thời gian. Lúc này đây thời gian còn lại là để lại cho người trẻ tuổi. Chu Trạch Giai cùng mấy cái đường ca nhóm bắt đầu giới thiệu muội muội cấp trong vòng mặt người. Đương nhiên chính yếu chính là giới thiệu Chu Tuyết Anh. Có vài gia tiểu cô nương đã biết Chu Tiếu Nhã thân thế. Nhưng là Chu Tiếu Nhã làm người xử thế hạng nhất là không tồi. Nhưng thật ra cũng chưa nói có người nhảy ra phản cảm nàng. ngược lại là nhìn đến Chu Tiếu Nhã cùng Chu Tuyết Anh quan hệ hảo. Liền mang theo Chu Tuyết Anh cùng nhau chơi, làm Chu Tuyết Anh thực mau cất chứa tới rồi cái này trong vòng mặt. Chu Trạch Giai nhìn đường ca nhóm giống như hộ hoa sứ giả giống nhau bảo hộ ở muội muội bên người. Chính mình nhưng thật ra thanh tịnh không ít, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới Út Càng ngược lại lại đây. Út Càng bưng rượu vang đỏ lại đây, nhìn Chu Trạch Giai, nở nụ cười, "A Giai, người cái này tân muội muội nhưng thật ra rất khả nhân. Xem ra là cái ngoan ngoãn cô nương." Hết chương.